tựa như hết thảy vừa rồi chưa từng xảy ra mới là lạ. Mớ nó, lửa thì tan rồi, nhưng nhiệt khí thì không hề rút đi, vẫn cuồn cuộn hôi hổi hùng nóng hai người. Mà rắc rối là ngọn đèn yếu ớt lè lối kia rốt cuộc cũng chịu đến cực hạn, phụt một tiếng, buông tay nhăn nhăn. Cả căn phòng đá lại lần nữa rơi vào bóng tối u ám, vươn tay không thấy năm ngón. Trong bóng tối cực độ, nhất là lúc cực tỉnh, mỗi khi có một chút động tĩnh nho nhỏ thôi cũng đều bị phóng đại đến mấy lần. Tiết Nhàn vốn có ngũ cảm cực kỳ sắc bén, lúc này thật muốn chết, bởi vì hô hấp của Huyền Mẫn ở trong bóng tối có vẻ càng trở nên rõ ràng, bị vách tường xung quanh dội lại hồi âm bốn phía, xông thẳng vào tai của Tiết Nhàn, quả thật như thể muốn chôn sống y vào trong đó. Tiết Nhàn bị nóng thì đầu óc liền trở nên trống rỗng, phản ứng cũng theo đó mà trì trệ, thực sự chịu không nổi sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng và tiếng hít thở dày đặc ở bên tai. Cửu Liên Hoài Trận như kỳ danh. Thanh âm của Huyền Mẫn rất thấp, nặng nề vang lên bên tai của Tiết Nhàn. Mỗi một lần cường hành phá trận, người ở trong trận sẽ bị vây thêm một tầng, tổng cộng có thể vây 9 tầng. Chỉ mới một tầng mà đã đau đầu như vậy, bọc lên 9 tầng, y và Huyền Mẫn hẳn là sẽ chín luôn. Tiết Nhàn mơ hồ nghĩ vậy, y cắn đầu lưỡi, vừa thì thầm oán giận, vì sao là lửa mà không phải nước, vừa có chút lo lắng cho tình trạng của Huyền Mẫn. Từ thanh âm vừa nghe được, cho thấy tình trạng của hắn cực kém, phải nghĩ biện pháp. Mặc kệ cái khác, ít nhất phải khiến cho lừa trọc này ổn định lại chút đã. Tiết Nhàn mơ hồ nghĩ vậy, nhưng trận đầy lại không hề cường phá, trên đầu y cũng không tìm được thuốc thang giúp được. Hoặc là, khoan đã, trong mớ hỗn độn, y miễn cưỡng nhớ tới một chuyện. Y là chân long, tất nhiên, một thân đều là bảo vật, tùy tiện lấy ra một thứ với phàm nhân đều là chí trân chí bảo. Vảy rồng hay sừng rồng thì tạm thời y cũng không lấy được, cái chỗ chết tiệt này vốn nhỏ hẹp. Nếu y trở về long thân, Huyền Mẫn phỏng chừng sẽ thật sự tắc thở vì bị ép. Huống hồ, dù có nghĩ cách lấy được, hai thứ này cũng không thể trực tiếp tọng vào miệng. Còn phải xay bột làm thuốc, vô cùng phiền toái. Nhưng ngoại trừ vảy và sừng rồng, thứ có thể dùng để cứu chỉ có nước miếng và máu. Đúng rồi, còn có máu. Nhưng mà có giáo huấn của Long Tiên lúc trước, bây giờ Tiết Nhàn không dám điều lĩnh nữa. Y nâng tay đẫm mồ hôi ở bên cạnh, sờ soạn một phen, vỗ vỗ Huyền Mẫn, nói: máu rồng, máu có công hiệu phiền toái nào không? Huyền Mẫn im lặng một lúc mới nói: không có. Vậy là được rồi, ta lấy một ít cho người. Tiết Nhàn cũng hổn hển thở ra một ngụm khí nóng, đang nghĩ xem nên cắt từ chỗ nào, liền nghe thấy ở trong tiếng hít thở đang xen. Huyền Mẫn mơ mơ hồ hồ hỏi một câu: tại sao? Giây phút đó, Tiết Nhàn có chút sửng sốt. Nhưng còn chưa đợi cái đầu bị nóng choáng váng của y quay trở lại, y liền cảm giác cặp của mình bị người nắm lấy. Y theo bản năng nghiêng đầu một chút theo lực đạo của ngón tay kia, tiếp theo đó liền có thứ gì đó dán lên gáy y. Hô hấp của Tiết Nhàn ngừng lại, cánh tay vô thức giật giật nhưng không nâng lên mà chỉ siết chặt lấy mép bàn. Có thứ gì đó sống động như thật, còn có một loại cảm giác cổ quái khác quanh quẩn không dứt trong tâm trí hỗn loạn của y, lại cứ mãi không tìm thấy lối ra. Cảm xúc ở bên gáy rõ ràng đến độ gần như có thể che lấp hết thảy những thứ khác, thật giống như có cái gì đó nhẹ nhàng đặt trên da y, chỉ cần thêm một chút lực nữa thì chỉ trong chớp mắt sẽ phá vỡ làn da mà áp vào. Không đúng. Trong khoảnh khắc đó, Tiết Nhàn đột nhiên nhận ra chỗ cổ quái rốt cuộc là gì. Với tính tình cực đoan khắc cẩn của Huyền Mẫn, dù thật sự rơi vào tình trạng này cũng sẽ chỉ đứng cách xa y một chút, tuyệt đối không thể nào dễ dàng đáp ứng uống long huyết như vậy, lại càng không có khả năng cho cổ mà hạ miệng. Đầu óc nóng đến hỗn loạn của y lập tức thanh tĩnh, sắc mặt nhanh chóng phát lạnh, nâng tay muốn đẩy kẻ trước mặt ra. Y quen dùng lực đạo lớn, nhất là khi đột nhiên bùng nổ, lực đạo thường không khống chế. Bất cứ người bình thường nào bị y đẩy như vậy đều có thể và nát vách tường đối diện đến chia năm xẻ bốn. Nhưng tiếng vang trầm đục khi nhục thể va chạm vào vách tường lại không vang lên, thay vào đó là thanh âm như thể tiếng hạt châu rơi xuống đất, động tĩnh Cạch một tiếng vô cùng nhẹ nhàng, thanh âm kia khẽ vang, đồng thời hết thảy xung quanh đều tan đi tựa như mây mù, bất luận là nhiệt khí phiền phức hay là bóng tối giơ tay không thấy năm ngón đều bị xua tan. Tiết Nhàn mà không chút thay đổi quét mắt nhìn bốn phía, y vẫn ngồi ở trên bàn, đỉnh đầu một mảnh trống trơn, vẫn chưa đóng lại, đèn dầu ở trên bàn cũng chưa tắt. Huyền Mẫn đang nhắm mắt buông tay, lẳng lặng đứng ở bên cạnh y, mà Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất vừa mới biến mất, đều đang gục mặt nằm ở trên đất mê man bất tỉnh. Tình trạng này y đã từng gặp qua, đây là khi bản thân rơi vào trận cục nào đó, vẫn chưa thoát thân được. Tiết Nhàn lạnh lòng cười, quay đầu lại nâng tay hướng về phía góc tường tối tăm quơ một cái. Theo sau đó, một vật nặng liền bị kéo mạnh đến dưới mặt đất trước chân y, đó là một người ngồi bệt dưới đất. Mặt mày xám tro, dáng vẻ chật vật, trên người tỏa ra mùi máu tươi dày đặc. Trước hết, nói cho ta nghe xem, người bố trí tà trận gì đây? Ngón tay của Tiết Nhàn giơ ở trong không trung khẽ móc ra một cái, kẻ nọ liền ngẩng đầu như thể bị bóp chặt yết hầu. Trả lời tiếp một câu nữa. Ngươi có từng chạm qua long cốt hay chưa? Đáp xong sẽ cho ngươi cơ hội ra giá, xem ngươi chết như thế nào thì thống khoái hơn. Trong miệng kẻ nọ chảy ra mấy dòng bọt máu, mà dù có như vậy, hắn vẫn bày ra nụ cười, chật vật, khạc giọng nói, đáng tiếc, chỉ cần thêm một lúc nữa thôi, khụ, liền thành rồi, nhưng mà không vội. Vẫn còn ba kẻ. Sắc mặt của Tiết Nhàn càng lạnh hơn, nâng tay định hạ thủ, nhưng kẻ nọ lại mở miệng. Người không giúp được bọn chúng đâu. Thứ như tâm ma phải tự bản thân mình thoát ra, chỉ cần muộn một chút. Nói đoạn, kẻ nọ ý vị sâu xa, dường như dừng lại một chút, rồi sau đó nặng nề nở nụ cười. Trong lúc cười lại bị sặc bọt máu, ho khan đến nỗi cả người cuộn tròn.